Sát thần Chí Tôn, chương 2293, C2293, kế hoạch lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu hỏi những người khác, có vị nào nguyện ý đi vào trước tìm tòi không? Tầm mắt hắn đặt tới, lại không có ai xung phong nhận việc. Đây cũng không phải là đùa giỡn, muốn vào mọi người cùng nhau đi vào, một người đi vào, ai cũng không có ngu như vậy. Trong một chỗ bí ẩn của động phủ, Giang Trần khoanh chân mà ngồi. Quách Nhiên lưu lại cái động phủ này, thiết kế phi thường hoàn mỹ. Giang Trần ở trong động phủ, có thể đem sự tình chung quanh động phủ, thu hết vào mắt. Hơn nữa, ở trong động phủ tu luyện, so với ở ngoại giới tu luyện, hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, cái động phủ này như mê cung, nếu Giang Trần muốn ở trong động phủ cùng những người kia chơi trốn tìm, vậy đám người kia vô luận như thế nào cũng tìm không thấy hắn. Huống chi, cái động phủ này không chỉ có mê trận, còn có cấm chế sát trận đáng sợ. Thiên vị cường giả bố trí sát trận cường đại, một khi thúc giục, cho dù là đế cảnh, cũng chỉ có phần bị diệt. Tấm át chủ bài này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Trần cũng không muốn vận dụng. Giang Trần tiếc thời gian như kim, vừa ngồi xuống liền minh tưởng. Những ngày này, hắn hối hả ngược xuôi, nhưng tu luyện lại một ngày cũng không có trì hoãn. Chỉ là, quanh năm đi đi lại lại ở bên ngoài, mặc dù hắn lại chịu khó, nhưng phương diện tu luyện cũng không nối liền. Cũng may, thiên phú cùng vốn liếng tu luyện của hắn đều viễn siêu thường nhân, mặc dù không ở dưới tình huống bế quan khổ tu, nhưng tốc độ tu vi tiến bộ cũng coi như cực nhanh. Trong lúc đó, tâm thần của Giang Trần khẽ động, bởi vì hắn phát hiện có người xông vào động phủ. Thần thức của Giang Trần quét qua, liền phát hiện một đạo thân ảnh từ ngoài động phủ chui vào. Bất quá, người tới này hiển nhiên cũng phi thường cẩn thận. Từng bước một, cực kỳ coi chừng, phảng phất như đang đi trong núi đao biển lửa. Người này là Đan Hỏa Thành Tâm Vân Đại Đế. Hắn là tử trung của Đan Cực Đại Đế. Thấy Đan Cực Đại Đế đề nghị không có người đáp lại, một mình hắn xung phong nhận việc, quyết định trước xông vào động phủ này. Chỉ có một người tiến đến, Giang Trần lại hơi có chút thất vọng. Nếu như chỉ có một đại đế tiến đến, Giang Trần không muốn lãng phí một lần cấm chế. Ở trong không gian động phủ, nếu như Giang Trần không muốn hiện thân, trừ khi là cường giả đặc biệt tinh thông thần thông không gian, nếu không muốn từ trong mê cung động phủ tìm được hắn, là rất khó. Huống chi, không gian động phủ này đã bị Giang Trần luyện hóa, chẳng khác gì là địa bàn của Giang Trần. Ở trong địa bàn của mình, hắn đương nhiên chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong lúc đó, trong đầu Giang Trần, hiện lên một ý niệm can đảm. Trước kia giết Tu La Đại Đế, Ma Lão cùng Đại Giác, đều là mọi người đồng tâm hiệp lực. Từ khi ta xuất đạo đến nay, còn không có độc lập chém giết qua cường giả Đại Đế. Giang Trần nghĩ tới đây, lại nhìn động phủ này. Cái động phủ này bị ta điều khiển, là địa bàn của ta. Cho dù là cường giả Đại Đế, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội a. Giang Trần cũng bị ý niệm can đảm kia hù sợ. Độc lập chém giết một đại đế, đây đối với một tu sĩ hoàng cảnh sơ giai mà nói, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Thế nhưng mà, giờ khắc này, Giang Trần hết lần này tới lần khác lại bốc lên ý niệm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như vô số con kiến bỏ động, làm cho Giang Trần tâm ngứa khó cong, xoa tay, muốn hành động. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù muốn động thủ, cũng phải quy hoạch thoáng một phát. Dưới tình huống không sử dụng cấm chế, muốn độc lập đánh chết một đại đế, độ khó to lớn có thể nghĩ. Chỉ cần một khâu sai lầm, sẽ không có bất kỳ khả năng thành công. Đương nhiên, ở trong động phủ của mình, Giang Trần cũng không lo lắng thất bại. Coi như thất bại, cái động phủ này mê cung trùng trùng điệp điệp, tùy tiện chạy cũng có thể thoát thân. Đã không có phong hiểm, vậy nói cái gì cũng phải thử một lần. Giang Trần bắt đầu kiểm kê lá bài tẩy của mình. Lá bài tẩy của hắn rất nhiều. Nguyên từ Kim Sơn, Băng Hỏa Yêu Liên, Lục Chiết Xâm Quái, Phi Vũ Kính, Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm, Đế Lâm Ngự Giáp Phù, Đế Lâm Chân Cương Phù. Đương nhiên, cũng kể cả Bát Hoang Bàn Thạch Trận cùng với 8 pho tượng thần bí kia. Còn có Đại Mộng Xuân Thu Trận, Vân Tiêu Kim Đấu Trận. Giang Trần kiểm kê một phen, trong nội tâm liền có kế hoạch. Trận pháp phối hợp công kích khác, xuất kỳ bất ý, dùng Vân Tiêu Kim Đấu Trận đánh lén. Sau khi Giang Trần tính toán, liền có mạch suy nghĩ đại khái. Dưới mắt, ở trong tất cả phương thức công kích của hắn, cường đại nhất là Vân Tiêu Kim đấu trận. Mặc dù chỉ hơi có tiểu thành, nhưng Vân Tiêu Kim đấu trận này tuyệt đối là công kích mạnh nhất hiện tại hắn nắm giữ. Ngoại trừ Vân Tiêu Kim đấu trận, còn có Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm. Bất quá Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm, Giang Trần cũng chỉ nắm giữ Sa Lông, còn không có tiến vào Đại Thành. Bởi vậy, luận hiệu quả công kích, có lẽ vẫn hơi kém Vân Tiêu Kim đấu trận một ít. Dù sao, Vân Tiêu Kim đấu trận là mượn nhờ trận pháp, cùng võ đạo công kích, vẫn còn có chút khác nhau. Trong một chỗ không gian, Giang Trần bắt đầu bố trí Đại Mộng Xuân Thu trận. Trận pháp này là một khốn trận, Giang Trần dùng tốc độ nhanh nhất, bố trí tốt Đại Mộng Xuân Thu trận. Ở trong Đại Mộng Xuân Thu trận, lại bố trí một bát hoang bàn thạch trận. Trong trận có trận, Giang Trần truy cầu, chính là vây khốn đối phương, sau đó xuất kỳ bất ý phát động công kích, đối phó cường giả đế cảnh, dùng tu vi hiện tại của Giang Trần, căn bản không có bất luận cái gì có thể cùng đối phương chính diện giao phong, phải đánh lén. Hơn nữa, đánh lén còn phải ở lúc đối phương thất thần trong nháy mắt, mất đi sức chống cự. Loại cơ hội này, có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt đối không kéo quá lâu. Giang Trần muốn đúng là cơ hội trong nháy mắt đó. Chỉ cần bắt được cơ hội này, Giang Trần tự tin Vân Tiêu Kim đấu trận kia công kích, hoàn toàn có thể chém giết đối phương. Hết thầy an bài thỏa đáng, Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, chạy tới chỗ Tâm Vân Đại Đế. Hiện tại, hắn cần phải làm là nhử mồi, dẫn Tâm Vân Đại Đế tới trong trận pháp kia. Hơn nữa, mồi nhử này vẫn không thể lộ dấu vết, bằng không thì đối phương chưa chắc sẽ mắc lừa. Nhìn bộ dạng thằng này chú ý cẩn thận như thế, hiển nhiên cũng là một lão hồ ly, tính cách thập phần đa nghi, nếu như không có 10 phần nắm chắc, đối phương chưa hẳn sẽ mắc câu. Giang Trần không có đi tìm đối phương, mà đoán được lộ tuyến đối phương tiến lên, khoanh chân mà ngồi, chờ đợi đối phương đi đến trước mặt hắn. Bố trí như thế, ngược lại có thể tạo thành cảm giác xảo ngộ. Tâm Vân Đại Đế kia, đích thật là rất cẩn thận đa nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một khắc hắn xung phong nhận việc, trong nội tâm cũng có chút hối hận mình xúc động. Bất quá, ở trong động phủ chậm rãi đi tới, hắn phát hiện, tuy hào khí trong động phủ có chút quỷ dị, nhưng trước mắt mà nói, còn không có biểu hiện ra lực công kích đáng sợ gì. Cách chương